Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1898, Phỉ Cầu Hiện, thôn Phệ Oai, chỉ một thoáng, từng đạo lừng lẫy huyền lực cột sáng, hướng về Hứa Dương oanh kích mà ra, mỗi một đạo huyền lực cột sáng, đều tương đương với một tên cấp cao thế tôn ra tay toàn lực, uy thế chồng chất bên dưới. Để nằm ở hợp kích điểm trung tâm Hứa Dương, liền hô hấp đều có chút vướng víu. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, thân hình biến ảo, trong nháy mắt lướt ngang ra mấy trăm trượng, thoát ly huyền lực cột sáng tụ hợp điểm, hiểm hiểm tránh khỏi đòn đánh này. Thiết tộc khôi lỗi chi đạo cũng bất quá như vậy, không có tâm thần khóa chặt lửa đạn oanh kích thì thế nào? Hứa Dương cười gằn nói rằng, đồng thời trong tay càn nguyên kiếm phân hóa mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành 10 vầng mặt trời một loại kiếm đổi phiên. Trong đó 8 đạo kiếm đổi phiên, phân biệt hướng về 8 đủ con rối oanh kích mà đi. Còn lại 2 đạo, giữ ở bên người. Tiểu tử, người rất nhanh sẽ biết, bộ tộc ta khôi lỗi chi đạo cường hãn chỗ. Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân cũng ra tay rồi. Hắn nhanh chóng kết ấn. Từng đạo dài nhỏ huyền quang dây nhỏ bện mà ra. Cuối cùng tạo thành một tấm to lớn quang lưới. Hướng về Hứa Dương quấn quanh mà đi. Thiết Cắt Chi Võng. Hứa Dương bắn nhanh ra 8 đạo càn nguyên kiếm đổi phiên. Bị Thiết Cắt Chi Võng toàn bộ đỡ. Cương khí bắn ra 4 phía. Đồng thời, này phảng phất mạng nhện một loại chiêu số. Đại đại hạn chế Hứa Dương né tránh xê dịch không gian. Cái kia 8 đủ tinh kim khôi lỗi, nhưng là không biết mệt mỏi giống như vậy. Đen ngòm nòng pháo lần thứ 2 nhắm ngay Hứa Dương. Chỉnh lý sau khi 8 đạo thô to huyền lực cột sáng, lần thứ 2 hướng về Hứa Dương oanh kích mà ra. Hứa Dương giữ ở bên người 2 đạo đại nhật kiếm luân. Hai bên trái phải bắn nhanh đi ra ngoài, đem Thiết Cắt Chi Võng vây quanh thế thoáng trở ngại mấy. Phân, lập tức thân hình nỗ lực hướng về bên cạnh tránh khỏi đến. Hắn tuy rằng tránh khỏi huyền lực cột sáng oanh kích dày đặc nhất khu vực, nhưng không được không chịu đựng 2 đạo tán loạn cột sáng tập kích. Tổ Vương Long Giáp, Hứa Dương trong tay ấn quyết sử dụng. Tổ Vương Long Giáp ấn phù bức tường ánh sáng hiển hiện ra, tạo thành một con to lớn từ kim lồng ánh sáng, đưa hắn bảo hộ ở trung tâm. Cái kia 2 đạo tán loạn cột sáng, oanh kích ở Tổ Vương Long Giáp bên trên, huyền lực dâng trào, đều bị Tổ Vương Long Giáp đỡ. Ngay sau đó, Thiết Nam Thánh Nhân Thiết Cắt Chi Võng vây công mà đến. Từng đạo dài nhỏ sắc bén cắt chém huyền quang, xiết ở ấn phù bức tường ánh sáng bên trên, đùng đùng tiếng liên tục vang lên, từng đạo ấn phù tan vỡ sau đó sống lại. Hứa Dương cắn răng duy trì ấn phù bức tường ánh sáng phòng hộ. Cái này mấu chốt bên dưới. Vạn nhất ấn phù bức tường ánh sáng bị công phá, hắn cũng chỉ có thể lấy bản thể đi nghênh đón đáng sợ kia Thiết Cắt Chi Võng. Đối với thánh nhân sử dụng tới thánh thuật, Hứa Dương tuyệt không muốn lấy thân thể thử nghiệm. Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân 5 ngón tay đột nhiên thu nạp. Đồng dạng gia tăng thánh huyền lực kết xuất. Thiết Cắt Chi Võng xiết đến càng ngày càng gấp. Thế nhưng, mắt thấy ấn phù bức tường ánh sáng sau một khắc liền muốn tan vỡ. Nhưng thủy chung duy trì hạ xuống. Vô số ấn phù tiêu tan sống lại. Từ kim lồng ánh sáng trước sau kiên trì không nát. Lại ầm, Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân trên mặt có chút không nhịn được. Gào thét nói rằng, là một người thánh nhân hóa thân. Ra tay đối chiến một nhân tộc tiểu bối. Lại vẫn luân phiên thôi thúc thuộc hạ trường lão trợ trận. Hắn bộ mặt hầu như không còn sót lại chút gì. Huyền quang pháo, chuẩn bị, thả, sắt cùng thế tôn hét lớn một tiếng. 8 đạo óng ánh huyền lực cột sáng. Lần thứ 2 oanh kích mà ra. Này 8 đủ con rối. Tuy rằng sức chiến đấu không cao, nhưng ở Hứa Dương cùng Thiết Nam Thánh Nhân 2 cường tranh chấp không xuống thời điểm. Nhưng có thể đưa đến vô cùng tốt nhiễu tác dụng. Có thể nói ép vỡ con lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Vừa lúc vào lúc này, Hứa Dương eo nhỏ túi ra tự động mở ra. Một con ngây thơ đáng yêu bạch sắc thú nhỏ từ trong nhảy ra. chính là phì cầu. Nó bước tiểu chân ngắn, 2-3 bước trong lúc đó liền không coi ai ra gì địa đi ra ấn phù bức tường ánh sáng cùng với thiết. Cắt chi võng phạm vi, đối mặt cái kia 8 đạo huyền lực cột sáng, đột nhiên mở ra kém xa miệng rộng. Ùng ục, 8 đạo huyền lực cột sáng, không phân trước sau địa bị phì cầu nuốt xuống, giống như là ăn mì. Phì cầu trở về, Hứa Dương có chút kinh tâm. Phì cầu mới vừa thành niên không lâu, còn chưa trải qua lột xác, thực lực chỉ tương đương với 5-6 kiếp thế tôn trình độ. Vì lẽ đó, ở một đường mạo hiểm bên trong, hắn nghiêm lệnh phì cầu không được tùy ý ra ngoài, vẫn trốn ở túi da bên trong. Nào có biết hiện tại, phì cầu nhìn thấy Hứa Dương nguy hiểm, nhưng là chủ động chạy ra. Vì là Hứa Dương đỡ được một lần công kích, phì cầu ợ một tiếng no nê, có chút nghi hoặc địa nhìn Hứa Dương một chút. Ùng ục, ngươi, không có chuyện gì. Hứa Dương cố hết sức duy trì ấn phù bức tường ánh sáng, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía phì cầu. Mặc dù là thất kiếp thế tôn, mạnh mẽ đỡ vừa 8 đạo huyền lực cột sáng oanh kích, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phì cầu thực lực hôm nay có điều tương đương với ngũ kiếp thế tôn, có thể làm được bước đi này mà không bị thương, thực sự đại gia Hứa Dương bất ngờ. Hứa Dương nhưng lại không biết, phì cầu chính là thôn thiên thú, chính là linh thú bên trong, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn chủng loại, vượt cấp tác chiến tuyệt đối là điều chắc chắn. Thôn thiên thú mạnh nhất bản lĩnh, chính là thôn phệ huyền lực, loại này thuần từ huyền lực tạo thành, không có tâm thần khóa chặt khống chế huyền lực cột sáng oanh kích. Vốn là phì cầu thích nhất đồ ăn, tinh kim khôi lỗi công kích không có tâm thần khóa chặt, huyền quang pháo oanh kích cũng không có bất kỳ ấn quyết khống chế. Ở phì cầu xem ra, loại này đơn giản thô bạo năng lượng oanh kích, thật sự là quá tuyệt vời. Đương nhiên, nếu như là 8 cái chân chính 6 kiếp thế tôn, triển khai bảo thuật oanh kích, phì cầu quyết định không dám như thế thả ra miệng địa thôn phệ. Thực lực của nó còn chưa tới trình độ đó. Nếu như vậy, người liền tùy ý ăn đi đi. Chấm ngoặc kép, nhìn phì cầu cái kia mắt to vô tội, Hứa Dương có chút buồn cười. Hắn bắt đầu cảm thấy, chính mình cho tới nay, chỉ sợ là đối với phì cầu quá qua ải tâm. Một điểm nguy hiểm cũng không để nó trải qua, làm sao có khả năng trưởng thành. Phì cầu bị Hứa Dương lấy ngự thú tộc thánh nhân huyết kén nuôi nấng lớn lên, lại có Nam Cương 12 thú tộc tổ linh bản nguyên lực lượng gia trì, hơn nữa lão Cực Long tinh huyết điểm hóa, tiềm lực mạnh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hứa Dương nghĩ tới đây, trong lòng đã có quyết định, sau này nên nhiều để phì cầu xuất chiến, kích phát thiên phú của nó tiềm lực. Thôn thiên thú, Thiết Nam thánh nhân hóa thân kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra con này con vật nhỏ đích thực thân phận, không khỏi sắc mặt tối sầm. Thiết tộc tinh kim con rối thi triển huyền quang pháo công kích, sợ nhất chính là thôn thiên thú như vậy nắm giữ thôn phệ dị năng linh thú, người sau chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Thu hồi tinh kim khôi lỗi, hết thảy trường lão lấy tự thân am hiểu huyền thuật công kích. Thiết Nam thánh nhân hóa thân cắn răng, một bên gia tăng thiết cát chi võng cường độ, một bên gầm rú nói: sắt cùng nhóm cường giả tuân lệnh, từng cái thu hồi con rối, bắt ấn quyết, triển khai huyền thuật công kích thiết cát chi võng bên trong Hứa Dương. 8 đạo huyền thuật công kích, hiện ra bất đồng huyền lực ánh sáng, từ 8 cái phương vị gào thét mà tới. Vậy thì nhìn thấu 8 vị thế tôn thực lực chênh lệch. Trong đó sắt cùng, thiết mãnh 2 người huyền thuật mạnh nhất, còn lại lục đạo đối lập ám nhược. Phì cầu bỗng nhiên một tiếng gầm dữ dội, thân thể như thổi hơi cầu bình thường nhanh chóng phồng lớn, thẳng tới mấy trăm trượng. Nó miệng rộng một tấm, đem cái kia lục đạo yếu kém huyền thuật một cái nuốt vào. Sau đó 2 con chân trước đánh ra, đánh ở cuối cùng 2 đạo khá mạnh huyền thuật bên trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.